Thần Hoàng, chương 116, bí mật linh kiếm, góc truyện audio.com, có chút cổ quái, khi tông thủ đang trầm ngâm, phía dưới đã có người ra giá. Trực tiếp nâng đến 200 tam giai thú tinh, sau đó vẫn hướng lên trên kéo tới thẳng đến con số 400 lúc này mới chậm lại. Giá này đã tiếp cận giá cả bình thường của thanh hắc lãng kiếm này, mà người tiếp tục cạnh tranh giá cũng chỉ có lác đác vài người, đều bên trong mấy gian ghế lô. Tông thủ lại lần thứ hai bình tĩnh nhìn thanh kiếm kia một cái thẳng đến khi không người ra giá nữa, mới hướng phía Doãn Dương, làm một thủ thế chữ cửu. Doãn Dương thấy thế, mặc dù là có chút ngoài ý muốn, nhưng không dự định làm trái ý của tông thủ. Bất quá còn chưa kịp mở miệng, Sơ Tuyết đã hưng phấn mà giành trước chạy đến bên cửa lên tiếng. Thiếu chủ nhà ta nói, 900 tam giai thú tinh. Một chốc lát đó, vô số ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm, đều ào ào từ trong trà lâu nhìn qua đây. Cũng không có bao nhiêu kinh hãi, lại đều ẩn hàm dị sắc. Trên đời tam giai tinh thú không ít, nhưng mà muốn ngưng tụ ra tam giai thú tinh hợp cách lại cần vài chục năm tích lũy. Thường thường vào lúc ngưng tụ ra, những tinh thú này đều đã đạt đến tam giai đỉnh phong. Vì vậy tuy có không ít bí võ sư chuyên môn lấy liệp sát tinh thú mà sống, nhưng mặc dù tận hết cuộc đời cũng nhiều nhất là con số 5-600. 900 mai tam giai thú tinh đã vượt quá xa giá trị của thanh hắc lãng kiếm này gần một lần. Cũng đủ mua một thanh nhất giai mua luyện chế hoàn mỹ rồi. Mà toàn bộ ánh mắt nhìn qua đây, đại khái đều mang theo vẻ khinh thường. Ở bên cạnh cách đó, không xa Tông Linh cũng là như vậy. Con mắt trợn trừng nhìn qua, một bộ thần tình giống như ngươi thực sự rất ngu ngốc. Tông thủ lại không để ý tới, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Qua vài lần hô hấp đều đã không có người báo giá. Ngay khi lão nhân kia đã chuẩn bị buông tha chờ đợi thêm. Dưới lầu lại là một thanh âm trầm thấp vang lên nói. 1000 tam giai thú tinh, tông thủ theo tiếng nhìn lại chỉ thấy người nói chính là vị hắc y trung niên ngồi một mình trong góc kia. Mà lúc này mọi người trong lúc này từ lâu đã mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nói đến cũng lạ tông thủ ra giá cả 900, tất cả mọi người đều chỉ coi là ngu ngốc. Mà khi hắc y trung niên này đem giá cả nâng tới 1000, lại không ai dám coi thường. Ngược lại lần thứ hai tỉ mỉ hướng phía thanh kiếm kia quan sát nỗ lực tìm kiếm chỗ đặc dị của nó. Âm thầm lắc đầu tông thủ cũng không do dự thế nào, đã hướng phía Sơ Tuyết lần thứ hai vươn ra 5 ngón tay. Sơ Tuyết lập tức ngầm hiểu, lần thứ hai hướng bên ngoài cửa sổ cao giọng nói. 5000 mai tam giai thú tinh, lúc này đây đã khiến đại đa số phú thân nơi đây không thể hô hấp. Chỗ này có rất nhiều người, cả đời tích xúc đều không đến 1/10 cái giá này. 5000 mai thú tinh, mặc dù là mua lấy tính mệnh của 3 năm tên tiên thiên võ sư cũng dư giả. Bên trong ghế lô cũng không biết là người phương nào, chỉ vì một thanh kiếm bình thường không có gì đặc biệt báo ra cái giá này khiến kẻ khác kinh đảm. Hắc y trung niên kia lại không chút nào động dung, trầm ngâm mấy lần hô hấp mới lần thứ hai mở miệng. 5001, tông thủ nhếch miệng cười, chỉ hướng Sơ Tuyết vươn một ngón trỏ lắc lắc. Bất quá lúc này đây, không chỉ là Doãn Dương nhíu mày. Mà ngay cả Sơ Tuyết cũng là có chút chần chờ, bị tông thủ nhìn chăm chú, mới trung khí không đủ miễn cưỡng mở miệng nói. 1000 tam giai thú tinh, vừa dứt lời, bên kia trong bên kia tông linh cũng đã nhịn không được. Góc truyện audio.com, chửi ầm lên, tông thủ ta xem ngươi là điên rồi. Tông thủ chúng ta 700 vạn tộc nhân, 3000 bí võ sư, một năm mới bất quá săn bắt được 20 vạn tam giai tinh thú mà thôi, kể cả chư thành kính hiến, tổng số mới chỉ 10 vạn tam giai thú tinh tuế nhấp. Ngươi hôm nay tốn 1000 tam giai thú tinh cũng chỉ vì một thanh phá kiếm. Mặc dù muốn phá sản cũng không nên bại pháp như vậy chứ. Thanh kiếm kia rốt cuộc có cái gì mê hoặc, ta cũng không tin, ngươi ngay cả luân mạch chưa thể mở ra cũng có thể nhìn ra được. Tông thủ vẻ mặt nhàn tản, không thèm để ý, kiếp trước nghèo quen rồi, ngày ngày đều là tính toán tỉ mỉ. Một đời này vận khí tốt thành yêu vương thế tử, đại tộc đệ tử, gia tài hàng thì tự nhiên không thể không phóng khoáng. Loại tư vị lấy tiền ép người, không đem thú tinh coi như là một chuyện đáng để ý này cũng cực kỳ sảng khoái. Về phần tông linh kia căn bản là lười đến đáp lại. Ta dùng tiền của ta cùng ngươi có cái quan hệ gì đâu. Những thú tinh này nếu không được dùng hết chẳng lẽ còn chờ linh triều nổi lên bị giảm giá trị sao? Hôm nay một viên tam giai thú tinh có thể giá trị 1000 lượng hoàng kim. Nhưng nếu đặt ở 2 năm sau 100 lượng hoàng kim cũng là hơi ngại quá cao rồi. Dưới lầu hắc y trung niên cũng là lại một lần nữa xem qua đây. Trong ánh mắt lại không hề có vẻ giận dữ, cười nhạt một cái, mang theo vẻ khinh miệt, thật sự là đồ ngu ngốc, ở bên cạnh tất cả mọi người đều là ngẩn ra tiếp đó lập tức đã liền hiểu được. Trong góc phòng người này ra giá hơn phân nửa chỉ là vì trêu chọc người bên trong ghế lô trên lầu kia, nhất thời đều mỉm cười khẽ. Lão nhân chủ trì bán đấu giá cũng là một trận vui vẻ ra mặt, lại có chút lo lắng. Cho dù ai cũng đều không ngờ tới một thanh hắc lãng kiếm bình thường lại bán ra được cái giá trên trời. Thanh kiếm này chỉ cầm cô có 100 mai tam giai thú tinh, lại đủ kiếm được gấp 99 lần. Chỉ là giá cả đắt như vậy, người ra giá kia, lấy ra được không? Thẳng đến một vị nhân vật dáng dấp trưởng quỹ khác ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, lão nhân kia mới vẻ mặt vui mừng, phất phất tay. Liền để cho người mang thanh kiếm kia lập tức đưa tới trong ghế lô của tông thủ. Cứ nhiên tiện thể còn tìm đến 3 người làm chứng, tựa hồ là rất sợ tông thủ đổi ý. Đợi đến mấy người này đều thỏa mãn rời đi, tông thủ mới đem thanh hắc lãng kiếm kia cầm lấy, đặt ở trong tay tỉ mỉ quan sát. Lúc này bán đấu giá đều là một ít đan dược và phù lục, lại còn có một ít khế đất phòng ốc cùng với cổ đồng. Tông thủ không có hứng thú, chỉ hết sức chuyên chú nghiên cứu thanh kiếm trong tay chính mình. Chỉ nghe Tông Linh vẫn như cũ ở bên kia trong ghế lô hùng hùng hổ hổ, tựa hồ có chút mệt mỏi, ngữ khí khẽ chuyển thành nhiều phần là mỉa mai châm chọc. Quân thượng anh hùng một đời, thế nào lại sinh ra một nhi tử ngu xuẩn như ngươi? Nếu là dưới suối vàng có linh, biết được hôm nay tích xúc suốt đời của hắn, bị ngươi tiêu xài như thế, lại không biết có thể tức đến thổ huyết hay không? Song mạch chi thân, không thể luyện võ cũng thôi đi. Cái đầu cư nhiên cũng là ngu ngốc như vậy. Vân Hà Sơn nhân vật kia có ai không phải lấy lật lọng bội tín làm chuyện thường? Nếu là định giá cao trực tiếp lại vứt bỏ, ai có thể làm gì được hắn? Chỉ trách ngươi ngu ngốc như thế. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Tông Linh đang lải nhải, một bên khác còn có một đạo ánh mắt băng lãnh, đang hướng phía bên này nhìn qua chính là Góc truyện audio.com, Tử Lôi Thương Tông Nguyên. Tông thủ lại toàn bộ xem như là không nhìn thấy, không nghe thấy, mà Sơ Tuyết mặc dù tức giận, lúc này lại cũng là một trận uể oải. Tìm không ra được lời nói phản bác, chỉ có Doãn Dương sắc mặt bất động, cũng đồng dạng thần tình chăm chú, nhìn thanh hắc lãng kiếm kia tựa hồ phải giúp tông thủ tìm ra chỗ đáng giá của thanh kiếm này. Quả nhiên là có chút cổ quái, tông thủ nhìn chỉ chốc lát lại bấm tay bắn lên thân kiếm, phát sinh một tiếng đinh chấn động vang lên, thật lâu không thôi. Nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, tông thủ đem ánh mắt tập trung ở chỗ chuôi của thanh kiếm này. Tuy là thân kiếm đen thui, nhưng cái chuôi kiếm này lại nạm vào 10 khỏa minh châu, có hơn 10 cái phù lục quái dị khác. Tông thủ thử xem, đem toàn bộ minh châu tháo xuống, lại loay hoay chỉ chốc lát. Sau đó Doãn Dương, Sơ Tuyết cũng chỉ nghe răng rắng một tiếng vang nhỏ. Mấy giây tiếp theo, vô số kình khí bị chăm chú phong bế phảng phất tìm được cửa khẩu phát tiết ra trùng kích mọi nơi. Đem 4 vách tường ván gỗ kia xuyên thủng ra vô số lỗ nhỏ trong suốt. Sau đó lại là một cổ cương sắc bén cực điểm, bỗng dưng bay vút dựng lên, đem cái nóc của gian ghế lô này của tông thủ cưỡng ép mở ra. Trong tay tông thủ cũng nhiều ra một thanh kiếm nhỏ, dài chừng 2 thước lóe ra hàn quang. Mà lúc này cả trà lâu ánh mắt của mọi người đều là lại một lần nữa nhìn ra xa. Lúc này đây cũng không chỉ là kinh dị, là tam giai linh binh, cách chương.